Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1300. Trước tiên tấn cấp, một kích đem Hạ Nguyên Văn đánh bay, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, thân ảnh khẽ động về tới đứng trên đài, thiên lại tiểu thuyết www.23txt. Ông gặp Mạc Thanh Vân trở lại đứng trên đài. Tiêu Thắng Lỗi bọn người bản năng thân thể run lên. Vẻ mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Bọn hắn không sợ không được a. Tại bọn hắn 9 người liên thủ. Trong bọn họ thực lực tối cường Hạ Nguyên Văn. Đều bị Mạc Thanh Vân bá đạo đào thải. Bây giờ chỉ còn lại bọn hắn 8 người. Lần nữa đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chẳng phải là càng thêm không có hy vọng. Lạnh lẽo nhìn một chút phía trước Tiêu Thắng Lỗi bọn người, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nói nhảm, hướng thẳng đến bọn hắn 8 người chỉ một cái oanh ra. Đại Thiên Ma chỉ, Mạc Thanh Vân chỉ một cái oanh ra về sau, bầu trời lập tức biến sắc, một cỗ mây đen cực tụ đến rất nhanh, kia giữa không trung trong tầng mây liền truyền tới từng đạo trầm thấp tiếng sấm, dần hiện ra từng đạo lôi hồ, lại là một thức này thần thông, vừa ý uổng phí cực hội tụ mây đen, xung quanh mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Thắng Lỗi 8 người. Bọn hắn 8 người, có thể đỡ Mạc Thanh Vân một chỉ này sao? Cảm ứng được trên không truyền đến kinh khủng uy áp. Tiêu Thắng Lỗi 8 người càng gia tăng hơn dựa vào một chút. Thần sắc ngưng trọng nhìn xem trên không. Khẩn trương nói, tất cả mọi người không cần lưu thủ. Thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ngăn cản Mạc Thanh Vân một chỉ này thần thông. Chợt, Tiêu Thắng Lỗi chính là rối rít xuất thủ. Hướng phía trên không cây kia màu đen cự chỉ đánh tới. Phanh phanh phanh rất nhanh. Tiêu Thắng Lỗi đám người một kích mạnh nhất, liền cùng Đại Thiên Ma chỉ tiến hành va chạm, ra từng đạo tiếng vang to lớn. Tại cái này từng đạo tiếng vang truyền ra lúc, một cỗ linh lực kinh người ba động, cũng từ giữa không trung phát nổ ra, trong nháy mắt đem Tiêu Thắng Lỗi bọn người nuốt hết đi vào. Tại cái này một cỗ phong bạo đem Tiêu Thắng Lỗi bọn người nuốt hết lúc, Đại Thiên Ma chỉ cũng đánh tan bọn hắn ngăn cản, đem Tiêu Thắng Lỗi đám người ngăn cản đánh tan. Đại Thiên Ma chỉ công kích uy thế không giảm, trong nháy mắt đem Tiêu Thắng Lỗi 8 người đánh trúng. Bành, lại là một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Chấn động đến toàn bộ tiên võ tràng đều lắc lư, để đại gia nhau nhau đối lại cảm thấy chấn kinh. Đón lấy, mọi người liền lộ ra khẩn trương biểu lộ, mắt không chớp nhìn xem số 10 trên sân ga. Giờ phút này tất cả mọi người rất muốn biết rõ, Tiêu Thắng Lỗi bọn người còn tốt chứ? Một lát sau, phong bảo tiêu tán, hiển lộ ra Tiêu Thắng Lỗi 8 người thân ảnh. Giờ phút này, Tiêu Thắng Lỗi 8 người đều vô cùng chật vật, nhưng bọn hắn tình huống so Nhậm Lâm Bình tốt một chút. Bọn hắn cũng còn có thể đứng lên, nhìn thấy Tiêu Thắng Lỗi đám người này hình, mọi người không khỏi thay bọn hắn bóp đem mồ hôi, có thể bảo trụ mạng nhỏ liền tốt. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, tại mọi người thay Tiêu Thắng Lỗi bọn người may mắn lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa huy động phần tiên chiến kích, đối bọn hắn 8 người chém ra một kích, giống, lập tức, một cái dài đạt ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, dùng thế lôi đình vạn quân đem Tiêu Thắng Lỗi 8 người nuốt hết. Bây giờ Tiêu Thắng Lỗi 8 người đã chỉ còn lại một nửa sức lực, căn bản là không có cách ngăn cản hỏa long kích mũi nhọn xung kích. Phanh phanh phanh, tại hỏa long kích mũi nhọn trùng kích vào, Tiêu Thắng Lỗi 8 người tựu cùng dưới sủi cảo đồng dạng, trước sau theo đứng trên đài ngã xuống khỏi đi. Bịch bịch, chỉ chớp lát, Tiêu Thắng Lỗi 8 người tự đi vào Hạ Nguyên Văn theo gót. Từng cái đâm vào tới mặt đất bên trong. Nhìn xem Tiêu Thắng Lỗi 8 người thảm trạng. Lại nhìn đứng trên đài khí vũ hiên ngang Mạc Thanh Vân. Mọi người trong nháy mắt đều trầm mặc. vẻn vẹn dùng tiên lộ kỳ cảnh giới, độc chiến 8 vị tiên anh kỳ cường giả, lại như cũ cường thế đem đối phương đánh tan. Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực, thật sự là quá dọa người. Không chỉ có như thế, bởi vì Mạc Thanh Vân chiến đấu kết thúc quá nhanh, để hắn trở thành cái thứ nhất tấn cấp người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhanh như vậy tấn cấp, xung quanh Nguyên Khang bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong, lại là Mạc Thanh Vân trước tiên tấn cấp. Tiểu tử này chiến lực chân chính, thật sự là mạnh đến không có yên lòng. Theo hắn vừa rồi chỉ một cái chi uy đến xem, nếu là không có ngưng tụ tinh vị chân tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống được. Tiên lộ kỳ tựu có được có thể so với chân tiên cảnh thực lực, một khi hắn đến cùng chân tiên cảnh, chẳng phải là nghĩ đến Mạc Thanh Vân chân tiên cảnh lúc thực lực. Thạch Dĩnh Phong bọn người hít sâu một hơi, nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thạch Dĩnh Phong ba người chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tâm tình bắt đầu trở nên kích động không thôi. Cứ như vậy, đợi Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến kim tiên cảnh, liền có thể quét ngang Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung. Đến lúc đó, một mực phách lối Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung, liền để xem Vĩnh Nam Tiên Cung sắc mặt. Số 10 chiến đài, Mạc Thanh Vân tấn cấp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đánh bại Hạ Nguyên Văn 9 người, một vị trưởng lão tuyên bố chiến đấu kết quả. Nghe được vị trưởng lão này tuyên bố kết quả, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi chiến đài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước tiên tấn cấp, Trần Thanh bọn người có chút nóng nảy, xuất thủ trong nháy mắt trở nên lăng lệ rất nhiều. Chỉ chốc lát, Trần Thanh bọn người chính là nhao nhao đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp đến 10 vị trí đầu liệt kê. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, 10 vị trí đầu danh sách toàn bộ ra, ngoại trừ Hạ Nguyên Văn bị đào thải bên ngoài, cái khác 9 vị tiên võ chiến lực bảng 10 vị trí đầu người, toàn bộ đều thành công tấn cấp, đã khảo hạch 10 vị trí đầu ra. Lần khảo hạch này liền đến này kết thúc. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân 10 người, một vị trưởng lão hướng mọi người bàn giao một câu, nhân tiện nói, đã tam vực tiên hội danh ngạch khảo hạch kết thúc, đại gia liền như vậy tản đi đi. Nghe được vị trưởng lão này bàn giao, mọi người chính là nhao nhao rời đi tiên võ tràng, trở về chỗ ở của mình bên trong. Tại mọi người rời đi tiên võ tràng thời điểm, vị trưởng lão này quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân 10 người, trầm giọng nói, cái này nhất giới tam vực tiên hội bởi Đông Húc Tiên Cung chủ sự, sáng sớm ngày mai các ngươi 10 người tới đây tập hợp, chúng ta cùng một chỗ lên đường tiến về Đông Húc Tiên Cung. Rõ. Nghe được vị trưởng lão này bàn giao, Mạc Thanh Vân 10 người nhao nhao gật đầu. Sau đó, cái này cái trưởng lão lại bàn giao Mạc Thanh Vân bọn người một phen. Liền Mạc Thanh Vân 10 người trở về chuẩn bị, theo tiên võ tràng rời đi về sau, Mạc Thanh Vân không có vội vã trở về Thanh Vân phủ, mà là đi trước nhìn một chút cơ nhàn nơi ở. Hắn chuẩn bị hướng cơ nhàn thông báo một chút, hắn muốn tham gia tam vực tiên hội sự tình, để hắn tại tiên cung ngăn cản người khác ức hiếp. Mạc Thanh Vân đi vào cơ nhàn nơi ở lúc, cơ nhàn đã tu luyện kết thúc, đang cùng Càn Quảng Chuẩn đang đàm tiếu. Tại thần tộc huyết dịch trợ giúp dưới, giờ phút này cơ nhàn tu vi đã đột phá đến tiên anh cảnh trình độ. Đến tại một bên cạnh Càn Quảng Chuẩn tu vi thì là đã đột phá tiên anh trung kỳ, độ tu luyện cũng không chậm a. Hướng cơ nhàn hai người đơn giản giảng thuật thoáng cái chính mình tham gia tiên vực tiên hội sự tình, Mạc Thanh Vân liền trở về Thanh Vân phủ. Mạc Thanh Vân trở lại Thanh Vân trong phủ, hắn lập tức tìm được Quỷ Nhị Nữ, đơn giản bàn giao các nàng hai nữ một phen, giao cho các nàng hai người một chút thần tộc huyết dịch. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân tựu trở lại trong phòng của mình, chờ đợi lấy trời sáng lên đường tiến về Đông Húc Tiên Cung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.